Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 22. Càng Châu. Sau khi Tam Tủy nói xong, trong tay lại cầm lên một ít gạo nếp, vãi một vòng xung quanh hai người giấy. Tuyết Nhu, chờ một hồi hồn phách của ta sẽ xuất khiếu, chúng ta đồng thời tiến vào nhân chung của hai người giấy này, hoàn thành minh hồn, sau đó trở về cơ thể, như vậy thì sẽ không sao. Được, tất cả nghe theo ngươi. Lâm Tuyết Nhu gật đầu nói. Lần này đa tạ hai vị âm xoa đại ca. Tam Thủy hướng hai âm xoa cảm ơn. Không có chuyện gì, việc nên làm. Hai âm xoa này hoàn thành nhiệm vụ, đáp lấy lại, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Tam Thủy thấy vậy không nói thêm gì, để cho hai người Lâm Thiên ngồi xuống, sau đó lấy ra bài vị của sư phụ mình đặt bên cạnh Lâm Thiên, lấy ra xà bút điểm lên 7 vị trí trên người của mình, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, hai tay đặt tại đan điền. Thiên địa huyền pháp, vạn khí căn nguyên, vết thu vạn phẩu, chúng ta chi hồn, trong có kim quang, thân ta phục ánh, nhìn tới chớ nhìn, nghe chi chớ người, thất hồn mệnh phách, tích chữ ở thân. Sau khi Tam Thủy đọc xong, cầm lên một tấm phù dính vào trên trán của mình, sau đó hai tay lấy ra hai hạt gạo nếp, dùng nến đỏ liền đốt lên, tiếp đó cầm lên một chén cổ, đem hai hạt gạo đã đốt ném vào, nhanh chóng úp ngược trước mặt của mình. Tam Thủy bây giờ bất quá vừa đến cảnh giới thính thông, nguyên thần xuất khiếu rất có thể không về được. Nếu như không trở lại, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, Tam Thủy mới vừa rồi dùng cái phù đó, gọi là cố hồn phù, chính là có tác dụng như cố hồn nguyền rủa mà hắn đã sử dụng cho Nguyệt Nhi. Mà trước mặt hắn cái chén cổ kia gọi là nổi lửa, tác dụng của nó là vì che giấu hơi thở của mình. Nếu không, hồn phách của mình vừa rời đi khỏi thân thể, vậy đã nói rõ là chết. Nếu như đưa tới cơ hồn sứ giả thì thật phiền toái. Hắn cũng không phải là Lưu lão đầu, chỉ bằng vào hồn phách của mình cũng có thể thi triển thủ đoạn. Thật cho đến khi đó, cho dù là một cơ hồn sứ giả bình thường nhất cũng có thể làm cho hắn xong đời. Có nồi lửa này, cho dù âm xoa có đi ngang qua cũng sẽ không có hiểu lầm này. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, hai hàm răng của Tam Thủy gõ xuống 7 lần, đem nước miếng trong miệng nuốt xuống, hai tay để tại vùng đan điền của mình. Một hư ảnh Tam Thủy liền từ trên người hắn đi ra ngoài. Một màn này mọi người vừa nhìn thấy liền ngẩn người. Tuyết Nhu, đi thôi. Hồn phách của Tam Thủy kéo lấy hồn phách của Lâm Tuyết Nhu, đồng thời hướng người giấy trước mặt kia đi tới. Hai hồn phách dần dần biến mất ở phía trên người giấy. Cùng lúc đó, hai người giấy kia lại giống như người sống, từ từ đứng lên. Bọn họ đi tới trước mặt của hai người Lâm Thiên. Hơn nữa, từ bên trong phát ra thanh âm. Đậu thúc, ông hãy làm người chủ hồn cho chúng ta đi. Năm người giấy kia bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Tam Thủy, lúc này mới khiến cho mấy người thanh tỉnh lại. Được, không thành vấn đề. Đậu Thiên Hổ nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng gật đầu nói. Nhất bái thiên địa. Đậu Thiên Hổ bỗng nhiên nói một câu, hai người giấy đồng loạt quay lại, hướng về phía sau bái lại một cái. Nhị bái cao đường. Bọn họ xoay người lại, hướng về phía vợ chồng Lâm Thiên cùng với bài vị của Lưu lão đầu bái lại. Một màn này đơn giản là vạn phần quỷ dị, bất quá hai vợ chồng Lâm Thiên lại là thập phần vui vẻ. Phụ thề giao bái. Hai người giấy này sau khi nghe thấy lại hướng về phía nhau, hơi hơi cong người xuống. Đưa vào động phòng. Đậu Thiên Hổ nhìn hai người giấy này, hô lên một câu cuối cùng. Một câu này hô xong, hai người giấy kia lại kéo tay nhau, hướng về phía vị trí cũ đi tới, giữ vững nguyên cái tư thế kia. Nhất thời, Tam Thủy Kiếm Lâm Tuyết Nhu từ bên trong đi ra. Lúc này hai người đều có chút không giống nhau. Mi tâm của Tam Thủy xuất hiện một chữ nhu, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà mi tâm của Lâm Tuyết Nhu cũng có một chữ thủy, lóe lên một cái rồi biến mất. Đến lúc này, hai người đã hoàn thành minh hồn. Ở trên mi tâm bọn họ, biểu thị Tam Thủy đã sở cầu tam thế nhân duyên thành công. Cùng lúc đó, sổ sinh tử trong tay phán quan, hai cái tên Lưu Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu đồng thời vừa hiện lên hoàng quang. Phán quan thấy vậy không ngạc nhiên chút nào. Đến đây, Lâm Tuyết Nhu coi như là giải quyết triệt để tù hàng. Hai người thông qua minh hồn có nhân quả với nhau, tuổi thọ của Lâm Tuyết Nhu chính thức được định đoạt. Tam Thủy để cho Đại Ngưu đem thân thể của Lâm Tuyết Nhu mang đến bên cạnh hắn, rồi sau đó kéo hồn phách của Lâm Tuyết Nhu trở lại thân thể của mình. Hồn phách của Tam Thủy cũng trong nháy mắt trở về thân thể của hắn. Lá phù dán trên trán liền rơi xuống, chén cổ trước mặt cũng phát ra một tiếng ầm. Hai mắt Tam Thủy mở ra, Lâm Tuyết Nhu cũng giống vậy, đã trở lại trong cơ thể của mình. Bất quá Lâm Tuyết Nhu còn chưa tỉnh lại. Tam Thủy cũng không nôn nóng, chẳng qua là chăm chú nhìn trên mặt của Lâm Tuyết Nhu. Thời gian mấy hơi thở, bỗng nhiên xuất hiện một phù văn phức tạp trên mặt của Lâm Tuyết Nhu. Phù văn này là dùng máu để vẽ thành. Nó từ trên mặt của Lâm Tuyết Nhu sau khi xuất hiện liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tam Thủy thấy vậy, trong lòng mới hoàn toàn buông xuống. Phù văn vừa rồi đó chính là tù hàng mà Thúy Hòa đã sử dụng trên người của Lâm Tuyết Nhu. Tình huống lúc này cũng đủ nói rõ Lâm Tuyết Nhu chú hàng thuật đã hoàn toàn được hóa giải. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều đi tới nhìn Lâm Tuyết Nhu nằm dưới đất. Chỉ chốc lát sau, mí mắt của Lâm Tuyết Nhu hơi hơi cử động, sau đó chậm rãi mở mắt. Tuyết Nhu! Bạch Thiên Hương thấy con gái của mình tỉnh lại, kích động dị thường, liền đi lên ôm lấy Lâm Tuyết Nhu, mừng đến chảy nước mắt. Mẹ, ba, làm cho mọi người lo lắng rồi. Lâm Tuyết Nhu đối với chuyện lúc trước cũng rõ ràng. Nàng biết rõ mình đã cùng Tam Thủy kết minh hồn, đời này nàng đã là người của Tam Thủy. Tam Thủy, đa tạ. Nàng quay đầu lại nói với Tam Thủy một tiếng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hai người chúng ta còn nói cái này làm gì? Tam Thủy lắc đầu một cái. Lâm Tuyết Nhu đã khá hơn, những thương tổn do lúc trước hắn cùng với Thúy Hoa đấu pháp lập tức dâng lên. Lúc trước là bởi vì hắn phải cứu Lâm Tuyết Nhu, cưỡng ép đè xuống đau đớn. Bây giờ Lâm Tuyết Nhu vừa khôi phục, lập tức cảm thấy trong cơ thể không còn một chút khí lực nào. Bất quá lần này hắn không có bất tỉnh, may mà hắn đã đến cảnh giới thính thông, chân nguyên trong cơ thể tăng mạnh. Nhà đầu, ngươi và Tam Thủy cũng đã bái đường, hai người coi như đã thành thân rồi. Đầu thúc không có chuẩn bị cái gì, bất quá ngươi yên tâm, sau khi trở về nhất định bổ sung cho các người một lễ vật thật lớn. Lâm Tuyết Nhu khôi phục, sự tình giải quyết triệt để, chuyện lần này kết thúc với kết quả tốt nhất, cho nên tâm tình của mọi người cũng tương đối buông lỏng. Đậu Thiên Hồ nói những lời kia để cho Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu cũng ngượng ngùng, sắc mặt hai người đỏ bừng. Mọi người nhìn nhau cười ha hà. Sự tình đã được giải quyết, ở nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lâm Thiên gọi điện thoại kêu người đến đem nơi này thu thập một chút, sau đó đồng thời trở lại thành phố. Trước khi đi, Lâm Thiên nói sẽ bổ sung cho Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu một hôn lễ. Đến lúc đó, hai người liền coi như chính thức kết hôn rồi. Thời điểm ngày thứ hai, Tam Thủy còn đang nghỉ ngơi dưỡng thương. Việc chuẩn bị tiệc cưới này dĩ nhiên là giao cho Lâm gia làm rồi. Về phần Tam Thủy bên này, đại diện đương nhiên sẽ là Lý Tú Mai. Trải qua sự thống nhất của đôi bên, tiệc cưới của hai người liền định tổ chức sau một tuần lễ. Ngày đó chính là một ngày hoàng đạo. Dưới sự yêu cầu của cả Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu, nghi thức hôn lễ của hai người làm rất đơn giản. Bên kia, Lâm Tuyết Nhu có rất nhiều bạn bè thân thích. Bên này, Tam Thủy không có mấy người, chỉ có mấy người Hứa Đại Ngưu mà thôi. Địa vị của Lâm gia ở thành phố Hố Hải vô cùng hiển hách. Nghe nói con gái Lâm gia xuất giá, những thương nhân trong giới làm ăn đều rất biết tận dụng cơ hội, đương nhiên cũng tới chúc mừng. Thuận tiện nhìn một chút xem con rể Lâm gia là người ra sao. Bất quá, sau khi nghe nói đến tên của Tam Thủy, đều không có một chút nào ấn tượng. Ở Hố Hải này, thậm chí còn trong phạm vi cả nước, căn bản không có một người nào như vậy. cũng không có nghe nói nhà nào có hậu bối tên là Lưu Tam Thủy. Bất quá đối với chuyện này, bọn họ cũng không tiện tra cứu. Nhưng là đối với người tên Tam Thủy này, trong lòng bọn họ vẫn có một chút xem thường. Bất quá chỉ cho rằng đây là một tiểu tử gặp may mà thôi. Mà Lâm Thiên tựa hồ đã sớm dự liệu được chuyện này. Không lâu lắm, Đậu Gia đi đến. Đậu Thiên Hồ đối với Tam Thủy hết sức khách khí. Hơn nữa, dáng vẻ cùng Tam Thủy rất quen thuộc. Sau khi mọi người nhìn thấy, liền cũng không dám khinh thị Tam Thủy nữa. Đây cũng là Lâm Thiên cùng với Đậu Thiên Hồ đã sớm thương lượng xong. Bất quá, luôn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi Đậu Thiên Hồ đến, Tôn gia đại danh đỉnh đỉnh ở thành phố Hố Hải cũng tới tham gia náo nhiệt. Tôn lão đầu tử tự mình đến đây, dáng vẻ cũng là vô cùng cung kính đối với Tam Thủy. Lần này coi như để cho những người này sợ mất mật. Tôn gia mặc dù không bằng Lâm gia, nhưng cũng là tập đoàn cực kỳ to lớn. Càng không cần phải nói, Tôn lão đầu lại là một lão tiền bối như vậy. Tôn gia đi qua làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thế nhưng Phương gia lại cũng tới, dẫn đầu là Phương Hoa Cường. Đối với Tam Thủy đồng dạng là cực kỳ cung kính. Việc này khiến cho những lão bàn ở đây từng người đứng ngồi không yên. Đùa sao? Hố Hải bọn họ lúc nào tới một con chân long như vậy? Bọn họ đối với lần này lại không biết chút nào. Quả thực là một chuyện vô căn cứ. Lập tức từng người một điện thoại ra bên ngoài hỏi thăm tình huống của Tam Thủy. Lâm Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình căn bản lo lắng là uổng công vô ích. Bất quá bây giờ xem ra, mặc dù có chút không ngờ, nhưng kinh hỉ lại nhiều hơn. Hắn thấy có nhiều đại nhân vật cung kính với con rể mình như vậy, hắn đương nhiên cũng rất vui vẻ. Hắn mặc dù không quá quan tâm những thứ này, bất quá thấy nhiều người có tiền có thân phận đến chúc mừng, trong lòng vẫn là có chút hưng phấn. Sau khi Phương Hoa Cường đến, Đỗ Cục Trường cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Bất quá đem thân phận của hắn mà so sánh cũng chưa phải là lớn. Tiệc cưới này vậy là tập hợp toàn bộ những nhân vật nổi tiếng. Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu đem rượu kính đến đầu, nơi đó mọi người đều rất khách khí, sau đó muốn mượn cơ hội do hỏi bối cảnh của Tam Thủy, bất quá đều bị Tam Thủy lấy lệ từ chối. Tiệc cưới này đang diễn ra vào buổi trưa. Sau khi ăn xong, vốn là đám người đại nghiêu muốn hai người vào động phòng. Bất quá đám cưới này làm Tam Thủy nhớ lại mình cùng với Lưu lão đầu sống nương tựa lẫn nhau, trong lúc nhất thời nhớ về nơi mình đã sống. Sau khi thương lượng với Lâm Tuyết Nhu, hai người quyết định trở về Lý Gia Thôn cúng tế lão đầu tử. Sau đó liền đem tin tức này nói cho Lâm Thiên bọn họ nghe. Bây giờ Lâm Thiên chính là cha vợ của Tam Thủy, cho nên một ít chuyện vẫn là phải tôn trọng ý kiến của bọn họ. Đối với việc mà Tam Thủy nói ra, trong lòng Lâm Thiên cũng có chút suy nghĩ. Bởi quá thấy con gái của mình cũng đáp ứng, chính mình cũng không có gì để nói. Hơn nữa, người con rể này hoàn toàn không giống với những người khác. Đây chính là thiên sư Mao Sơn Bát Quỷ. Ở cuộc sống như thế này, còn có thể nghĩ đến trở về cúng tế sư phụ, chính là biểu hiện có tình có nghĩa. Sau khi được cho phép, hai người cũng không trễ nải thời giờ. Lâm Tuyết Nhu lái xe trực tiếp hướng Lý Gia Thôn chạy tới. Lần này Tam Thủy không để cho hai người Hứa Đại Nghiêu đi cùng. Hai người bọn họ là đi cúng tế lão đầu tử, chứ không phải đi làm việc gì. Gọi theo hai người bọn họ cũng không để làm gì. Hơn nữa, vừa vặn hai người hôm nay cũng uống rất nhiều, liền trở về trong phòng ngủ. Lý Gia Thôn nơi này cũng không tính là quá xa. Lâm Tuyết Nhu lái xe, thời điểm trời sắp tối, rốt cuộc cũng chạy tới Lý Gia Thôn. Bất quá đến nơi này xe liền không lái vào được, hai người liền đi bộ theo đường núi. Lần trước Tam Thủy cùng với hai người Nhị Nghiêu trở lại là vì tránh Lý Gia Thôn cố ý đi vòng, lần này cũng không cần. Đi đại khái hơn một tiếng, thời điểm trời vừa tối đen, liền đi tới Lý Gia Thôn. Tam Thủy khi còn bé chính là ăn cơm của mọi người trong Lý Gia Thôn mà lớn lên, cho nên đối với ai cũng đều rất thân thiết. Các thôn dân không nghĩ tới Tam Thủy trở lại lại mang theo vợ của mình, hơn nữa còn là một người vợ vô cùng xinh đẹp. Từng người đương nhiên đều là vì Tam Thủy mà cao hứng, đặc biệt là Vương Quả Phụ, chồng nàng chết sớm lại không có con, hơn nữa cũng là người ở bên ngoài đến thôn này, năm xưa đến đây là do Lưu lão đầu chiếu cố. Tam Thủy lúc nhỏ nàng chăm sóc không ít, cho nên trong lòng nàng Tam Thủy chính là con trai của nàng. Tam Thủy không có ở đây, những ngày này mộ phần của Lưu lão đầu đều là do nàng thăm nom. Sau khi thấy Lâm Tuyết Nhu, khỏi phải nói Vương Quả Phụ vô cùng vui vẻ. Lâm Tuyết Nhu dáng dấp xinh đẹp, toàn bộ Lý Gia Thôn đều không thể tìm ra một người như vậy. Vương quả phụ đương nhiên không thể không vui vẻ mà mừng cho Tam Thủy. Nàng đem đồ gia bảo của mình, chính là một chiếc vòng ngọc, giao cho Lâm Tuyết Nhu. Mặc dù Lâm Tuyết Nhu liên tục từ chối, nhưng là không thể cưỡng được nàng, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận. Vốn là Vương quả phụ muốn hai người qua đêm ở nơi này, bất quá nghe Tam Thủy nói phải đi cúng tế Lưu lão đầu, nàng cũng không ngăn cản. Sau khi hai người đi, người trong thôn đều đang xôn xao thán phục Tam Thủy có bản lĩnh tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy. Mặc dù sắc trời đã tối hẳn, bất quá ở bên người Tam Thủy, Lâm Tuyết Nhu lại không sợ chút nào. Hai người cầm tay nhau đi tới trước mộ phần của Lưu lão đầu. Tam Thủy nhìn mộ phần này yên lặng không nói gì, từ phía sau lưng lấy ra tẩu thuốc của Lưu lão đầu đốt lên, sau đó đặt trước mộ phần của Lưu lão đầu. Lão đầu tử, Tam Thủy mang vợ của mình tới thăm người. Người luôn nói Tam Thủy không cưới được vợ. Người xem, lần này Tam Thủy mang về cho người một người con dâu xinh đẹp như vậy. Người trong thôn đều nói Tam Thủy có bản lĩnh đấy. Tam Thủy đầu tiên là quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, sau đó liền ngồi ở khu vực an tĩnh này, nói ra tâm sự của mình. Sau khi Lâm Tuyết Nhu dập đầu xong, cũng ngồi ở bên cạnh Tam Thủy. Nàng tại địa phủ đã gặp qua Lưu lão đầu, đối với lão nhân hiền lành này, từ nội tâm của nàng phát ra sự tôn kính. Cứ như vậy ngồi ở bên người Tam Thủy, đến khi cảm thấy mỏi, liền dựa vào trên bả vai của Tam Thủy. Ánh trăng chiếu sáng hai người, phản chiếu ra bóng dáng in dài trên đất. Một đôi tình nhân gắn bó, một tòa mộ phần thông thường. Hình ảnh này sẽ làm cho người ta cảm thấy một màn kinh khủng, nhưng lúc này lại khiến cho hai người có một loại cảm giác ấm áp. Tựa hồ đây chẳng phải là một cái mộ phần, mà là một ông già hiền lành đang lặng lặng lắng nghe hai người kể lể. Tối hôm đó, Tam Thủy nói rất nhiều. Sau khi nói xong, hai người cuối cùng trở về ngôi nhà lá trước kia của Tam Thủy ngủ. Hôm nay là ngày đại hôn của hai người. Buổi tối này, hai người mặc dù ở một nơi như vậy, nhưng vẫn là một đêm gió xuân mặn nồng. 3 giờ sáng, đến thời gian tu luyện của Tam Thủy, nhìn cô gái uyển chuyển bên người, nhìn một vệt đỏ thấm trên giường kia, ánh mắt Tam Thủy lộ ra vẻ yêu thương, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng, sau đó liền đi ra tu luyện. Buổi sáng, Lâm Tuyết Nhu tỉnh ngủ còn cảm thấy có vẻ đau đớn, bất quá nàng chính là cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Lúc này nhìn đến ánh mắt của Tam Thủy cũng thật ôn nhu. Cùng lúc đó ở bên kia, một người quen đang ở cục cảnh sát Hố Hải, Đỗ cục trưởng đang ở đây cẩn thận tiếp đón. Người này không phải ai khác, chính là Phong Cốc xa cách nhiều ngày. Tam Thủy lúc nào trở lại? Phong Cốc uống một hớp trà, hỏi một câu. Phong Cốc lần này tới cũng không có chuyện gì trọng yếu, hắn cũng vừa mới nhận được tin tức Tam Thủy cưới vợ, trong lòng đương nhiên cũng có cao hứng vì Tam Thủy. Bất quá lúc trước hắn cũng không biết Tam Thủy kết hôn, lần này hắn tới tìm Tam Thủy cũng là có chuyện khác. Tam Thủy được hắn giới thiệu, bây giờ đã là người của cục dị sĩ dân gian. Chớ nhìn bọn họ người không nhiều, nhưng mỗi một người đều là mang trên mình bản lĩnh đặc biệt, từng người gia nhập nhất định phải có gì hơn người mới được đề cử. Phong Cốc coi như là lão nhân của cục dị sĩ dân gian. Một lần trong lúc ăn cơm, hắn và một lão bằng hiếu nói chuyện này, hơn nữa trong lời nói đối với Tam Thủy cực kỳ tán dương. Thấy Phong Cốc bội phục một người trẻ tuổi như vậy, người kia cũng rất hứng thú, liền muốn để cho hắn đem Tam Thủy dẫn tới. Ngược lại đều là người của mình, liền muốn tạm thời nhận biết nhau một chút. Phong Cốc không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Mặc dù cục dị sĩ dân gian là tổ chức của chính phủ, nhưng tổng bộ lại ở Cảng Châu. Cảng Châu đã sớm lên trở về Hoa Hạ. Ở Cảng Châu, nơi đó có rất nhiều người tin vào phong thủy học, đối với phương diện này cũng càng thêm tin phục. Cộng thêm ở đại lục có quá nhiều chỗ không thích hợp, cho nên trụ sở chính này liền được thiết lập tại Cảng Châu. Bất quá bây giờ xã hội đều sử dụng công nghệ số, cho nên dù xa cách cũng không sao cả. Lúc này Tam Thủy đang cùng Lâm Tuyết Nhu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Hố Hải. Tam Thủy, bây giờ sự tình xong xuôi rồi, ta muốn đi ra ngoài chơi đùa một đoạn thời gian, chẳng thấy thế nào? Lâm Tuyết Nhu mặt đầy hạnh phúc nói. Trong lòng các cô gái chung quy là ưa thích lãng mạn, điểm này thì không cách nào thay đổi. Nàng và Tam Thủy tân hôn hạnh phúc, đang muốn mượn cơ hội này cùng Tam Thủy đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Ngược lại bây giờ những sự tình phiền toái kia cũng đã đều kết thúc. Hàng đầu sư chết, ác quỷ tại đại học Hố Hải cũng đã chết. Khoảng thời gian này nàng cũng quá mệt mỏi, huống chi trải qua một lần sinh tử, nàng bây giờ rất quý trọng có thời gian ở cùng Tam Thủy. Được, không thành vấn đề. Sau khi giải quyết hàng đầu sư cùng với Thúy Hòa, Tam Thủy cũng cảm thấy không có chuyện gì phải làm, vừa vặn có thể cùng Lâm Thiết Nhu đi ra ngoài giải sầu một chút. Thấy Tam Thủy đáp ứng, Lâm Thiết Nhu hết sức vui mừng, nhào lên hôn Tam Thủy một cái, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Tam Thủy cười một tiếng, vuốt mái tóc của Lâm Thiết Nhu. Thật ra thì bọn họ cũng không có bao nhiêu đồ vật để dọn dẹp, chẳng qua là chỉ có một ít sách Tam Thủy thấy qua khi còn bé mà thôi. Sau khi thu thập xong, hai người lên đường trở về. Cho dù là đang lái xe, Lâm Thiết Nhu cũng khó che đi sự vui vẻ. Nàng đã quyết định sau khi trở về phải nghiên cứu thật kỹ xem nên đi chơi chỗ nào. Tam Thủy buồn chán không biết làm gì, bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Lần đó sau khi đấu pháp với Thúy Hoa, Tam Thủy nhặt được trên đất một cái bản đồ long mạch kia. Mấy ngày nay bận rộn đem việc này quên mất, bây giờ mới nhớ tới, vội vàng lấy ra xem. Hàng đầu sư đó chính là vì vật này mà đến. Mặc dù Tam Thủy không biết bên trong có chứa bí mật gì, nhưng đồ vật có thể làm cho sư thúc mình lo nghĩ, nhất định không phải việc đơn giản. Tam Thủy sau khi mở ra nghiên cứu cẩn thận, vật này không biết làm bằng da gì, mặc dù ố vàng nhưng ở phía trên cái gì cũng mười phần rõ ràng. Nhìn vào phía trên, đây tựa hồ là một bộ bản đồ, xung quanh còn có một số chữ triển. Tam Thủy đối với thứ này cũng không quen thuộc, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngắm nhìn. Đây là bản đồ long mạch sao? Xem ra bí mật là ở trong này. Bất quá kết quả là để làm gì? Tam Thủy chăm chú nhìn một hồi cũng không có chút đầu mối nào. Không có cách nào, bản vẽ này bất quá chỉ là một mảnh bản đồ. Nhìn như vậy, rõ ràng một nửa còn đang nằm ở bên ngoài. Nếu muốn biết bên trong có kết quả gì, vẫn là phải tìm đến một mảnh bản đồ còn lại, để lúc đó đồng thời ghép lên mới có thể tìm được vị trí trên bản đồ. Tam Thủy, chàng đang nhìn cái gì vậy? Cái bản đồ này có gì kỳ quái sao? Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy đang xem một bộ bản đồ, chân mày hơi nhíu lại, tò mò hỏi một câu. À, không có gì, ta cũng không biết đây là thứ gì, mặc kệ nó đi, có thời gian rồi nói. Tam Thủy cười đem bản đồ thu vào. Hai người cũng không trò chuyện tiếp đề tài này nữa. Nói đến việc đi đâu nghỉ tuần trăng mật, Tam Thủy không có ý kiến gì. Hắn không cần thiết là đi đâu, loại chuyện này hắn để cho Lâm Tuyết Nhu tùy ý lựa chọn. Đi một mạch đến tận gần giữa trưa, hai người mới tiến về thành phố Hỗ Hải. Vì phải lái xe đường dài, khiến cho Lâm Tuyết Nhu cũng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ hai người đã là vợ chồng, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Sau khi tới nơi, Lâm Tuyết Nhu lên đi tới phòng ngủ của Tam Thủy. Đợi buổi tối tinh thần thoải mái trở lại, nàng sẽ suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc nên đi đâu. Hai người trở về liền đánh thức Nhị Cầu cùng với Hứa Đại Nghiêu. Châu Nhị Cầu đối với Tam Thủy nháy nháy mắt, cười bỉ ổi. Tam Thủy đương nhiên biết ý tứ của Châu Nhị Cầu, liền coi như không thấy hắn. Đại Nghiêu, không có chuyện gì phát sinh chứ? Tam Thủy tùy ý hỏi một câu. Người nhắc tới thật đúng là có chuyện. Ngày hôm qua sau khi các người đi, phòng cốc tiền bối liền tới, nói tìm người có chuyện. Hứa Đại Nghiêu mở miệng nói. Ồ, ông ấy nói chuyện gì vậy? Tam Thủy hỏi lại. Việc này ngược lại ông ta không nói. Đúng rồi, ông ta bây giờ đang ở chỗ của Mai Di, nếu không người đi qua đó một chút đi. Hứa Đại Nghiêu nói. Vậy đi thôi. Nói xong, Tam Thủy đi tới nhà trọ của Lý Tú Mai. Lý Tú Mai cũng biết phòng cốc tìm tới Tam Thủy, còn tưởng rằng là trưởng bối của Tam Thủy, rất là cung kính. Lúc này phòng cốc vừa lúc ở cùng với mẹ con của Lý Tú Mai ăn cơm trưa. Lý Tú Mai thì rất bình thường, nhưng nha đầu Trương Diệu Hàm này không biết như thế nào, cảm thấy cực kỳ ưa thích phòng cốc. Cứ như vậy sau một hồi, hai người giống như ông cháu ruột, quan hệ tốt vô cùng. Lý Tú Mai mỉm cười. Nàng và chồng ly dị, nàng cũng không có mặt mũi nào trở về gặp mặt cha mình. Những năm gần đây luôn cùng Trương Diệu Hàm sống nương tựa lẫn nhau, trong lòng cũng là cực kỳ thương cảm cho con gái của mình. Nhìn thấy một màn này, đương nhiên cũng rất vui vẻ. Mai Di, Phong tiền bối. Tam Thủy vừa đến liền gặp được ba người đang cùng nhau ăn cơm, trên mâm đều là một chút thức ăn đơn giản. Tam công tử, Tiểu Hàm, làm sao nói chuyện như vậy? Lý Tú Mai nghiêm mặt nói. Nhà đầu Trương Diệu Hàm này liền tỏ vẻ giận dỗi, không thèm để ý. Mai gì, ta còn chưa ăn cơm, vừa vặn ta cũng tới ăn một chút. Trương Nhị Cẩu cười nói, đi lên đã cầm lấy một cái đùi gà gặm. Nhị công tử, dám cướp đùi gà của ta. Trương Diệu Hàm thật giống như tìm được người để chút giận, cũng tìm được lý do thích hợp. Nói xong, quả đấm nhỏ đã tới chăm sóc. Phong tiền bối, không biết lần này tới có chuyện gì không? Tam Thủy không để ý đến hai người đang đùa giỡn, liền hỏi Phong Cốc. Tam Thủy, lần trước người gia nhập cục sĩ sĩ dân gian, còn nhớ chứ? Vâng. Chuyện này Tam Thủy đương nhiên còn nhớ. Là vậy, lần trước ta cùng một lão bằng hiếu ăn cơm, sau đó... Phong Cốc liền đem tiền nhân hậu quả chuyện này nói ra. Sau khi nói xong, nhìn đến Tam Thủy, chờ đợi câu trả lời của Tam Thủy. Chuyện này... Tam Thủy cũng hiểu rõ, bất quá không có lập tức đáp ứng. Buổi sáng hắn mới đáp ứng Lâm Tiết Nhu đi theo nàng ra ngoài chơi. Bất quá Phong Cốc nói thế nào cũng là trưởng bối, tự mình tới mời, không đi lại không quá thích hợp. Như vậy đi Phong tiền bối, mời ông buổi tối tới dùng cơm, sau đó ta sẽ nói cho ông biết, được không? Tốt. Phong Cốc cũng không có hỏi tiếp. Sau khi nói xong, Phong Cốc lại không tiếp tục cái đề tài này nữa. Lý Tú Mai đem ra ba bộ chén đũa để cho đám người Tam Thủy đồng thời ở nơi này ăn cơm. Trong lúc Trương Nhị Cầu bởi vì cái đùi gà đó lại bị Trương Diệu Hàm đánh cho một trận, bất quá nhìn dáng vẻ thô bỉ của hắn, đối với lần này không tức giận chút nào, ngược lại bộ dáng rất vui vẻ. Tam Thủy kinh ngạc liếc mắt nhìn Trương Nhị Cầu. Bây giờ hắn là người đã kết hôn, nhìn lại ánh mắt của Trương Nhị Cầu nhìn Trương Diệu Hàm có thể nhìn ra một chút bất thường. Bất quá chuyện ở phương diện này hắn cũng không tiện quản. Trương Nhị Cầu so với Trương Diệu Hàm lớn hơn 3-4 tuổi, nếu như hai người bọn họ tiến đến với nhau, trong lòng Tam Thủy cũng cảm thấy vui mừng. Mặc dù Trương Nhị Cầu dáng dấp lấm la lấm lét, hơn nữa nhát gan sợ phiền phức, bất quá tâm địa vẫn rất tốt, điểm này Tam Thủy có thể xác định. Hắn chỉ có thể ở trong tâm lặng lẽ chúc phúc một câu cho Trương Nhị Cầu. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Sau khi mấy người Tam Thủy ăn xong, cũng không có ở đây lâu, bởi vì buổi tối còn phải mời Phong Cốc ăn cơm, cho nên Tam Thủy vẫn là phải trở về cùng với Lâm Tuyết Nhu chuẩn bị một phen. Tam Thủy nhớ đến Lâm Tuyết Nhu cũng chưa có ăn cơm, cho nên đặc biệt ở nơi này mang về một ít đồ ăn. Lúc bọn họ trở về, Lâm Tuyết Nhu vừa mới dậy, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tuyết Nhu, tỉnh ngủ chưa? Tam Thủy đem thức ăn để lên bàn cười hỏi. Tam Thủy, mọi người vừa mới đi đâu, sao lại mới trở về? Lâm Tuyết Nhu vươn người một cái nói. Đúng rồi, nói đến việc này, ta có chuyện muốn thương lượng với nàng. Nghe thấy Tam Thủy bảo có chuyện muốn nói với mình, Lâm Tuyết Nhu kinh ngạc gật đầu một cái, tỏ ý để cho hắn nói. Tam Thủy liền đem chuyện Phong Cốc ở quán trọ đang nói với hắn kể lại đầu đuôi cho Lâm Tuyết Nhu nghe. Sự tình chính là như vậy, ta không có lập tức đáp ứng hắn. Dù sao buổi sáng chúng ta mới nói sẽ cùng nhau đi chơi, tối nay Phong tiền bối tới dùng cơm, đến lúc đó ta sẽ trở lại hắn. Tam Thủy nói xong, nhìn chằm chằm về phía của Lâm Tuyết Nhu. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của Tam Thủy, Lâm Tuyết Nhu mắt to khẽ cong lên, nói. Ta còn cho là có chuyện gì, không nghĩ tới là muốn chúng ta đi tới Cảng Châu, Minh Châu Đông Phương ư? Chúng ta phải đi vậy, vừa vặn một bên làm việc, một bên đi chơi, chẳng thấy thế nào? Lâm Tuyết Nhu sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nói. Nàng biết thân phận của Tam Thủy, Phong Cốc xa xăm đến tìm Tam Thủy chính là vì chuyện này. Nàng trung quy không thể cự tuyệt, Phong Cốc dù sao cũng là trưởng bối, như vậy thật không có lễ phép. Hơn nữa Cảng Châu cũng đích xác là một địa phương không tệ. Vốn là Lâm Tuyết Nhu còn đang do dự, bây giờ vừa vặn, không cần do dự, đi Cảng Châu chính là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Được, vậy liền quyết định như vậy. Buổi tối Phong tiền bối sẽ tới dùng cơm, chúng ta đi mua một chút thức ăn đi. Tam Thủy cười nói, nội tâm của hắn thật ra cũng không muốn cự tuyệt Phong Cốc. Hắn cũng đã sớm nghe nói qua nơi Cảng Châu đó huyền môn rất thịnh hành, không hề giống với đại lục bên này, cho nên đối với việc này hắn cũng muốn sớm đi xem. Được, chúng ta đi. Lâm Tuyết Nhu đi tới, khoang lên cánh tay của Tam Thủy, vui vẻ cười nói. Nhi cậu, ta cùng Tuyết Nhu đi mua thức ăn, nơi này liền giao cho các người. Ây da, thật là không để ý chút nào tới cảm thụ của những người không có lão bà như chúng ta. Đại ngốc tử, người nói xem. Châu Nhị Cầu thấy hai người dáng vẻ ân ái, làm ra một phen cảm thán nói. Nói xong còn đi trưng cầu ý kiến của Đại Nghiêu. Đó là người nói, ta đây cũng không phải là trai tân nữa rồi. Hứa Đại Nghiêu đột nhiên nói một câu, nói xong liền ha ha cười to rời đi, lưu lại bộ mặt u oán xanh mét của Châu Nhị Cầu. Sau khi Tam Thủy cùng Lâm Tuyết Nhu mua xong thức ăn trở về, Lâm Thiên cùng Bạch Thiên Hương vừa vặn cũng tới, chính là ở trong phòng khách chờ đợi bọn hắn. Cha, mẹ, hai người tới rồi sao? Lâm Tuyết Nhu vui vẻ chạy tới ôm lấy Bạch Thiên Hương nói. Cha, mẹ. Tam Thủy cũng chưa thích ứng gọi như thế này, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gọi hai chữ này. Hai người Lâm Thiên cười híp mắt gật đầu nói. Thấy thức ăn trong tay của Tam Thủy, liền hỏi thăm xem có việc gì. Tam Thủy liền đem việc hai người sẽ đi Cảng Châu cùng với việc tối nay Phong Cốc sẽ tới làm khách nói cho Lâm Thiên nghe. Tam Thủy, người gia nhập Cục Diệt Sĩ Dân Gian bất quá cũng bình thường. Tối nay người của Cục Diệt Sĩ Dân Gian tới đây chính là khách quý. Nghe được mấy chữ Cục Diệt Sĩ Dân Gian này, Lâm Thiên đối với tổ chức này cũng biết Đậu Gia đã mời người bên trong này tới thăm. Vừa vặn Bạch Thiên Hương ở nơi này giải quyết giúp hai người một đại phiền toái, bữa cơm tối này dĩ nhiên là giao cho Bạch Thiên Hương chuẩn bị. Bất quá bây giờ còn sớm, hai người Tam Thủy vừa mới kết hôn, Lâm Thiên để cho hai người bọn họ đi ra ngoài dạo chơi. Sắp phải đi Cảng Châu, hai người vừa vặn đi mua một vài thứ cần thiết. Sau khi trở lại đã là xế chiều, bộ không ít bao lớn bao nhỏ đẩy cửa ra một cái liền gặp được Lâm Thiên cùng Phong Cốc trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Tam Thủy, về rồi sao? Nghĩ thế nào rồi? Phong Cốc khẽ mỉm cười nói. Lúc nào lên đường? Tam Thủy trực tiếp hỏi. Ngày mai. Bây giờ Phong Cốc đã được câu trả lời xác thực, có thể hoàn toàn yên lòng. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới những gia hỏa tâm cao khí ngạo kia thấy được bản lĩnh của Tam Thủy, đến lúc đó sẽ có dáng vẻ kinh ngạc vạn phần, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Sau khi cơm nước xong xuôi, Phòng Cốc cũng không có ở lại đây lâu, liền trở về nhà trọ của Lý Tú Mai. Vợ chồng Lâm Thiên sau đó cũng rời đi. Một đêm này đối với Tam Thủy cùng Lâm Tuyết Nhu mà nói đương nhiên lại là một đêm mặn nồng. Tam Thủy chính là người học đạo, trong cơ thể khí huyết thịnh vượng, điểm này là không có chút vấn đề nào. 3 giờ sáng là lúc Tam Thủy lại bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ vừa mới tới cảnh giới thính thông, việc này so với lúc trước chính là thay đổi về chất, cho nên một số việc lúc trước không cách nào làm được, bây giờ Tam Thủy liền muốn suy nghĩ nhiều một chút về một số pháp thuật cùng với trận pháp bên trong Thuật Mao Sơn. Tam Thủy cho tới bây giờ vẫn không quên sư phụ của mình đã chết như thế nào, nếu không phải bởi vì bị người đả thương rơi xuống cảnh giới tâm thông, căn bản sẽ không bởi vì một cái thất tình tục mệnh đằng liền chết đi. Nội tâm của hắn đối với người kia đã có chút suy đoán, bất quá muốn báo thù, giống như Lưu lão đầu nói, không tới cảnh giới linh thông, đối đầu chắc chắn phải chết. Ngày hôm sau, khi Lâm Tuyết Nhu tỉnh lại, Tam Thủy đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngay tại mép giường lặng lặng nhìn nàng. Gò má của Lâm Tuyết Nhu hơi ửng đỏ, sau đó mặc lên quần áo. Lần này, Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu cũng muốn đi theo, hai người bọn họ ở đây cũng không có bằng hữu gì. Dĩ nhiên là Tam Thủy đi đâu, bọn họ phải đi đó. Hơn nữa không đi cũng không được, Lý Ngọc Linh còn phải dựa vào Tam Thủy tìm Lục Gia Tường. Thời điểm bọn họ đi tới sân bay, Phòng Cốc đã ở đó chờ đợi bọn họ. Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, liền lên máy bay ngồi. Khoảng cách từ Hồ Hải đến Cảng Châu cũng không quá xa, ngồi máy bay rất nhanh thì có thể tới. Sau khi máy bay hạ cánh, Phòng Cốc đem mấy người Tam Thủy dẫn tới chỗ ở của hắn. Vừa xuống khỏi máy bay, Tam Thủy liền đưa mắt quan sát. Nơi này phồn hoa không thua Hồ Hải chút nào. Cảng Châu chính là Minh Châu phương Đông, là khu vực rất thịnh hành về thuật huyền môn. Đến nơi này, trong lòng Tam Thủy liền vô hình có một loại cảm giác hưng phấn. Hắn là đệ tử Mao Sơn, ở trong người hắn, hắn là người không chịu nổi nhàn rỗi. Sự tình Hố Hải đã giải quyết, ngược lại để cho hắn cảm thấy không có chuyện để làm. Càng Châu, trong lòng Tam Thủy mặc niệm một câu, lại đưa mắt nhìn một chút, sau đó đi theo Phong Cốc rời đi. Tam Thủy lần đầu tiên tới chỗ ở của Phong Cốc, hắn không nghĩ tới Phong Cốc mặc dù là người Đức Châu, bất quá ở Càng Châu cũng có sản nghiệp của chính mình. Phong Cốc đưa bọn họ dẫn tới trà lầu của hắn. Hắn chính xác là người Đức Châu, bất quá việc làm ăn đã sớm giao cho hậu bối xử lý. Hắn là người của cục dị sĩ dân gian, cho nên sẽ thường xuyên đến Càng Châu làm việc. Trà lâu này là hắn cố ý mở ra. Người Càng Châu đều có thói quen uống trà sớm. Bình thường hắn cũng thích ngồi ở một nơi như thế này uống trà sớm, rồi cùng mấy ông bạn già đánh cờ, tán gẫu một chút. Đó cũng là một thú vui tào nhã. Cục dị sĩ dân gian ngoài mặt là một tổ chức, bất quá bên trong rất phân tán. Cơ bản mỗi người đều có chuyện của mình, chỉ cần lúc có sự tình cần giải quyết, bọn họ mới đồng thủ. Phong tiền bối, ở chỗ này ông cũng bố trí cẩn thận quá. Sau khi Tam Thủy đi vào xem xét cẩn thận, cửa sổ hướng nam, mặt hướng bắc, ở chính giữa có một cái hồ cá, phía trên hồ cá có một quả cầu sắt nhỏ, phía dưới có một vòi phun nước giống như đang đẩy quả cầu lên. Ngoài ra, khắp một mặt bên trong cũng được bố trí rất cẩn trọng. Nhìn một cái thì biết rõ, đây là do một người tinh thông phong thủy làm. Ha ha, không hổ là đệ tử Mao Sơn, liếc mắt liền bị ngươi nhìn thấy. Không tệ, những thứ kia là lão phu mời người đến giúp. Ta chỉ là một võ phu, nào hiểu những thứ huyền môn thế này. Đối với việc Tam Thủy có thể liếc mắt nhìn ra bố trí nơi này, Phong Cốc cũng không ngạc nhiên. Đối với những người biết thuật huyền môn, hắn cũng quen không ít. Những người này mỗi người đều rất thần bí. Hơn nữa, những người học đạo này không chỉ tinh thông thứ mà mình học, đối với bốn thuật khác cũng sẽ đều biết một chút. Tam Thủy là đệ tử Mao Sơn, đó chính là thuộc về nối thuật, chính là đứng đầu huyền môn. Một trận pháp song long khạc nước nho nhỏ này, hắn nhận ra không có chút nào đáng ngạc nhiên. Nếu không biết, đó mới là chuyện lạ. Ha ha, Phong lão mời ta đến cũng chính là gặp người đã bố trí trận pháp này sao? Tam Thủy cười, lắc đầu một cái nói: không sai. Như thế nào đây, chuyến này tới đúng là gặp hắn. Nhắc tới hắn cùng với người lớn hơn không bao nhiêu, ngươi lần này tới nhất định có cơ hội biết được. Phong Cốc cười nói, nói xong liền đem mấy người đưa vào bên trong. Lúc này đã gần tới trưa, cũng không có nhiều người, chỉ có mấy người phục vụ lười biếng. Sau khi thấy Phong Cốc, bọn họ cũng vẫn là dáng vẻ kia, thật giống như Phong Cốc không phải là ông chủ ở đây vậy. Phong Cốc chỉ vào một người tóc ngắn trẻ tuổi nói: A Đức, mấy vị này là khách nhân của ta, ngươi đem bọn họ mang tới phòng ngủ đi, tiếp đãi chu đáo, biết không? Vâng. Người trẻ tuổi kia nghe xong liền dẫn bọn họ đi tới một căn phòng. Phong Cốc bởi vì thân phận của mình hở ra một chút, sẽ có bằng hữu từ năm sông bốn biển tới, cố ý ở chỗ này giữ lại mấy căn phòng làm chỗ tiếp khách. Sau khi đem hành lý để xuống, Tam Thủy liền cùng Lâm Tích Nhu đi ra ngoài đi dạo. Tiếp đó, Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu cũng liền đi ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên bốn người tới nơi này. Đối với Càng Châu, bọn họ đã sớm nghe qua. Nếu đã tới, không ở chỗ này chơi đùa bên trên một phen, há chẳng phải là quá có lỗi với chính mình hay sao? Phong Cốc cũng không ngăn cản bọn họ. Hắn có thể hiểu được đám người Tam Thủy. Lần đầu tiên tới đây, muốn khám phá nơi này cũng là bình thường. Nếu Tam Thủy đã tới, vậy thì hắn phải lập tức liên lạc, phải sớm để Tam Thủy cùng với người ở bên trong gặp mặt. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của những người đó khi nhìn thấy bản lĩnh của Tam Thủy. Trên đường, Lâm Tuyết Nhu cầm trong tay mấy thứ đồ ăn vặt, cùng với Tam Thủy đi lại trong đám người. Nàng vui vẻ nhìn khắp nơi, hoàn toàn không giống với dáng vẻ mệt mỏi khi vừa xuống máy bay. Ồ, Tam Thủy, chàng xem có đồng môn của chàng kìa. Lúc này, Lâm Tuyết Nhu bỗng nhiên chỉ tới một chỗ phía trước nói. Tam Thủy nghe thấy lập tức nhìn sang, bất quá bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu đúng dịp thấy Lâm Tuyết Nhu đang cười hì hì nhìn hắn. Cái nàng gọi là đồng môn của hắn chính là một số người coi bói. Ngồi ở xung quanh có mấy thầy coi tướng số bày gian hàng ở nơi đó coi bói, từng người hướng về phía những người tới coi bói nói không ngừng. Những người mà Lâm Tuyết Nhu chỉ lại khiến cho hắn có hứng thú, bởi vì người này có một chút đặc thù. Những người khác mang theo kính láo, rất chú trọng ăn mặc, tạo ra một bộ dáng trí thức đầy mình. Những người này lại là một người trẻ tuổi, nhìn không lớn hơn hắn bao nhiêu, so với Tam Thủy cũng không sai biệt lắm, cũng rất quê mùa, thân hình hơi gầy, một đôi chân mày rậm rạp, vũ quan cân đối. Nếu không phải mặc quần áo này, ngược lại là một soái ca chính cống. Lúc này hắn lại dựa vào bên trên một cái ghế, trước mặt của hắn cũng không có đồ gì. Ở bên cạnh hắn chỉ có một cây trúc treo lên một mảnh vải trắng, phía trên có hai chữ to: Còi Bói. Nhưng hắn lại là đang mơ màng ngủ, thật giống như đối với việc làm ăn của mình hoàn toàn không thèm để ý. Đây cũng là điều để cho Tam Thủy có chút hứng thú. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, tò mò không nhìn được liền đi tới. Lúc này có hai vợ chồng trẻ mặc trang phục giàu sang bế theo một đứa bé đi tới. Có lẽ là thấy thầy tướng số xung quanh đều có người, chỉ có chỗ này không có người, liền đi tới. Chuyện gì? Coi Bói sao? Người trẻ tuổi này động đậy thân người, tùy ý mà hỏi. Lão bà, chúng ta đi thôi, đây chính là một tên lừa gạt, nàng xem cái dạng kia giống như một tên nhà quê vậy. Người nam kia thấy vậy không nhìn được nói một câu. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn người nam này, cười một tiếng không nói gì. Ê miệng, nói cái gì vậy? Đói một quẻ đi, không thử làm sao biết người ta thế nào. Cô gái kia trừng mắt với người nam này. Người nam này thấy lão bà của mình nổi giận, cũng không nói gì nữa, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Hắn ngừng lại phải nhìn một chút người trẻ tuổi này có bản lĩnh gì. Coi cho ai đây? Hắn là ta không coi. Người trẻ tuổi chỉ nam tử kia nói. Người... Người đàn ông này rõ ràng bị tức không nhẹ. Không phải là hắn, là con của ta, giúp con của ta tính một chút tiền đồ được không? Người đàn bà này cười nói. Người trẻ tuổi thấy vậy không nói thêm gì nữa, mà là cẩn thận nhìn đứa bé này. Hắn đầu tiên là trêu chọc đứa bé này, sau đó cầm tay của đứa bé này mở ra nhìn, ánh mắt bỗng nhiên hơi đổi. Người chờ đó. Người trẻ tuổi bỗng nhiên nói một câu. Con của ta thế nào? Có phải có vấn đề gì hay không? Người đàn bà kia thấy người trẻ tuổi biến đổi sắc mặt, bỗng nhiên khẩn trương. Lần này ngay cả người đàn ông kia cũng khẩn trương theo. Người trẻ tuổi không nói gì, mà là lấy ra hai đồng tiền ở trên đầu của đứa bé, nhẹ nhàng vuốt một cái, sau đó đặt ở lòng bàn tay, nhắm mắt lại, trong miệng đọc một loại thần chú ly kỳ cổ quái. Vừa mới bắt đầu, Tam Thủy còn không có nghiêm túc, mới quá thấy một màn này, ánh mắt của Tam Thủy sáng lên. Hắn đã nhìn ra người trẻ tuổi này căn bản không phải là tên lừa gạt gì, mà là có chân tài thực học. Bởi vì mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ ba động. Hắn biết đó là tướng người trong huyền môn đạt tới tướng mệnh mới có ba động như vậy. Tướng người trong huyền môn có 6 tướng, theo thứ tự là sắc tướng, mệnh tướng, địa tướng, thiên tướng, âm tướng và thần tướng. Cùng lục thông của Mao Sơn không sai biệt lắm. Mệnh tướng này cũng tương đương với cảnh giới nhãn thông. Mỗi một tướng cũng biểu thị những việc người thầy tướng này có thể tính tới. Mệnh tướng đã có thể tính ra mệnh của mỗi người, thậm chí có thể thay đổi số mạng của một người. Tam Thủy không nghĩ tới chính mình lại có thể dễ dàng gặp phải tướng người trong huyền môn. Nếu hắn đoán không sai, người này nhất định là một tướng môn đích truyền. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.